Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, không gần nữ sắc, dưỡng heo đích sắc phí bạc. Đó là bởi vì người bình thường đều không hiểu được này đó cỏ heo có thể cho heo ăn mỡ phì thề. Trắng tạ như mây lại là biết, cũng may phía trước nàng sinh hoạt trải qua đi, nhận thức một loại tên là du hạt thảo thực vật. Này du hạt thảo lớn lên cùng tầm thường cây cải dầu có chút tương tự. Bất quá nhan sắc càng sâu, khai ra tới hoa là màu tím đen. Thứ này người không thể ăn, cấp heo ăn lại là đỉnh tốt thức ăn chăn nuôi, này thảo mệnh tiện. Lớn lên nơi nơi đều là, tạ ra nhà cỏ mặt sau liền có một tảng lớn, bởi vì người ăn sẽ sinh bệnh. Cho nên ngày thường đều là coi như cỏ dại cấp nhổ tạ ra chuyển nhà tới trong khoảng thời gian này. Chỉ là xử lý một chút tiền viện cách đó không xa một tiểu khối đất hoang loại điểm rau xanh. Hậu viện Lâm Sơn, cũng không có thời gian đi thu thập nương, người chỉ lo đi mua heo con trở về. Này heo con ăn đồ vật, ta có biện pháp giải quyết tạ như mây nhìn Liễu Thị. Lúc này mới thận trọng nói. Nhà chúng ta hiện tại tuy rằng nghèo, nhưng không thể bởi vì nghèo, cái gì cũng không dám đi làm. Này heo con nuôi lớn thịt heo có thể bán một ít. Nhà mình cũng có thể lưu chút. Nói nữa, vạn nhất sinh tiểu chứ, chúng ta cũng có thể bán heo con, cũng coi như là một bút thu vào. Như thế nào tính, chúng ta đều không mệt, Vân Nhi nói. Nhưng thật ra có chút đạo lý, Liễu Thị như suy tư gì gật gật đầu. Lúc này mới nhìn tạ như mây nói, kia nương hôm nào đi hỏi một chút ngươi thu thí mơ siêu ân. Ta đợi lát nữa liền đem mua heo con bà cấp nương, tạ như mây sợ Liễu Thị hỏi nhiều. Lập tức nói, ta mấy ngày hôm trước giúp đỡ trường sinh ca bán đồ vật. Hắn cho ta một ít vất vả phí, ta trở về quên cho các ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Nói cái gì có cho hay không? Này bạc là ngươi bản thân tránh đến, ngươi liền cầm đi, cha mẹ cũng có thể làm việc cũng có thể kiếm tiền, Liễu Thị trìu mến duỗi tay sờ sờ tạ như mây đầu. Nhỏ, lúc này mới ôn nhu nói, Liễu Thị bên này ôn nhu hiền huệ. Phụ trợ kia Trương Thị càng thêm cùng hung ác cực trong khoảng thời gian này. Tạ Chí Xương mỗi một hai ngày liền phải cấp nhà cũ bên kia đưa cơm đi. Mỗi lần trở về sắc mặt đều không được tốt, thời tiết càng thêm nhiệt đi lên. Này măng cũng đều chui từ dưới đất lên mà ra thành cây trúc. Tạ như mây nhưng vẫn không có nghĩ ra được mưu sinh biện pháp, bất quá cũng may nàng vận khí không. Tôi, mỗi lần lên núi đều có thể đào mấy vị không tồi dược liệu. Đặt ở trong viện nhất nhất phơi khô chờ cầm đi dược phòng bán, từ lần trước Tần Trường Sinh tặng đạp. Tuyết tới về sau, liền không còn có đã tới tạ ra, đảo mắt chính là 7-8 thiên. Tạ như châu đã có thể xuống đất chậm rãi đi đường. Hắn thấy tạ như mây mang theo tạ như an ở trong sân mặt chơi đùa. Lúc này mới đi ra phía trước, đại ca. Tạ như an thấy tạ như châu khập khiễng hướng tới bên này đi tới. Lập tức hô một tiếng, tạ như mây chạy nhanh buông chính mình trong tay hòn đá nhỏ. Chạy tiến lên đi đỡ tạ như châu ở trong sân mặt ghế đá ngồi xuống dưới, nói tốt nghe một chút là ghế. Đá, kỳ thật chính là một khối bộ dáng đoan chính cục đá thôi, đại ca. Người như thế nào ra tới? Tạ như mây quan tâm hỏi, chính là nơi nào không thoải mái? Ta không có việc gì, tạ như châu nhếch miệng cười. Nhìn tạ như mây này sát y hỏi, nhị muội, ta đã lâu không phát hiện trường sinh. Các ngươi hai cái giận dỗi. Chúng ta, đại ca nói cái gì đâu. Tạ như mây sửng sốt, lúc này mới không khỏi nói. Ta cùng hắn nháo cái gì biệt nữ a? Chính là, đại ca, khẳng định là nhị tỷ chọc trường sinh ca sinh khí. Ta đều đã lâu không phát hiện trường sinh ca tạ như an phụ họa gật đầu. Sống thoát thoát một cái tiểu phản đồ, thấy hai huynh đệ đều ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Tạ như mây trong lòng không khỏi cũng có chút buồn bực này Tần Trường Sinh là bị chính mình chọc. Thủng tâm tư, hẹn quá thành giận mới không tới. Như thế nào biến thành chính mình chọc đến hắn không cao hứng. các ngươi không cần như vậy nhìn chằm chằm ta. Tạ Như Mây không khỏi có chút chột dạ. Lúc này mới đối Tạ Như Châu nói, đại ca, ngươi liền thật sự không phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Tạ Như Châu vẻ mặt hồ nghi, nghĩ đến cũng là không hiểu, chính là, cái kia Trường Sinh ca, ngươi liền không cảm thấy hắn đối với ngươi đặc biệt hảo sao? Khụ khụ, Tạ Như Mây chột dạ cúi đầu, lúc này mới lẩm bẩm nói, ta đánh giá cái kia Trường Sinh, có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Ngươi nha đầu này trong óc mặt tưởng gì đâu? Tạ Như Châu khí sắc mặt đỏ lên, lúc này mới giận dữ hét, ta cùng Trường Sinh đều là chính nhân quân tử. Tạ Như An vẻ mặt ngây thơ, nhìn huynh trưởng cùng tỷ tỷ, khó hiểu hỏi, nhị tỷ, Trường Sinh ca đối đại ca có ý tứ? Nói bậy gì đâu, đi đi đi, hồ nháo. Tạ Như Châu bị này tỷ đệ hai người khí quá sức. Trừng mắt nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái xoay người hướng tới trong phòng đi, nhìn Tạ Như Châu đi. Xa bóng dáng, Tạ Như Mây sờ sờ cái mũi, không khỏi hồ nghi, như thế nào, vị này cũng là chột dạ. Bổn bất quá là cái Tạ Như Mây một cái vui đùa lời nói cùng phỏng đoán. Nơi nào hiểu được bị Tạ Như An đứa nhỏ này nói lậu miệng. Liễu Thị cùng Tạ Chí Sương đều hiểu được, chưa hôm đó nhà chính. Đại gia ngồi ở trước bàn cơm, Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây vẫn luôn bất đắc dĩ lắc đầu. Tạ Chí Sương do dự một lát, ho khan hai tiếng, lúc này mới đối Tạ Như Mây hỏi, Vân Nhi à, ngươi như thế nào cầm Trường Sinh cùng ngươi đại ca danh dự lung tung bố trí đâu? Bố trí gì? Tạ Như Mây gắp một chiếc đũa rau xanh còn không có tới kịp phóng trong miệng, ngươi nói Trường Sinh ca thích đại ca. Tạ Như An thanh âm ở cái này an tĩnh nhà chính bên trong nháy mắt có vẻ rất là lạnh lót, chỉ nghe thấy phía sau loảng xoảng một tiếng truyền đến, mọi người sôi nổi hướng tới cửa nhìn lại. Tần đại ca, người sao tới? Tạ Chí Sương phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh tiến lên đi đỡ Tần thợ săn. Này Tần thợ săn vốn là cầm một con chén bên trong mấy cái bánh bao, nghĩ đến vừa rồi Tạ Như An nói quá làm người khiếp sợ. Này không cẩn thận quăng ngã chén, Tạ huynh đệ, An tiểu tử nói, chính là thật sự, Tần thợ săn thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở. Không thể tin tưởng hỏi, ta liền nói, Trường Sinh đứa nhỏ này lớn lên không kém, cũng không phải ham ăn biếng làm người, như thế nào nhiều năm như vậy tới liền cái thích nữ oa oa đều không có. Nguyên lai, Tần thợ săn nói đến thương tâm địa phương, này hốc mắt nhưng thật ra đã ươn ướt. Tạ Như Mây vừa thấy xong đời, giống như gặp rắc rối sấm lớn, chạy nhanh tiến lên đi đỡ Tần thợ săn. Tần đại thúc, không phải như thế, ta cùng Trường Sinh huynh đệ thật sự không gì, đều là nhà của chúng ta. Vân Nhi nói bừa. Tạ Như Châu cũng đi theo chư cấp lập tức biện giải nói, nhìn Tạ Như Châu không ngừng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, lại thấy Tần thợ săn này thương tâm bộ dáng, Tạ Như Mây lập tức gật đầu nói, Tần đại thúc, ta không hiểu chuyện nói bậy, ngươi đừng để ở trong lòng, tức điên thân mình, ta chính là xem Trường Sinh đối ta đại ca thật tốt quá. Ta đoán mò, không? Vân nha đầu, không phải ngươi sai. Tần thợ săn lại là ánh mắt sáng ngời có thần nhìn Tạ Như Mây. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lúc trước ta không nghĩ ra, hiện tại ta xem như toàn minh bạch, Trường Sinh tên tiểu tử thúi này, khả năng, thật sự không gần nữ sắc. Này nhưng làm sao nha, ta còn sao sống nha. Ngoa kép, hết chương.